Chương 1585, đến từ tinh không yêu ma. Ký sinh thú tử vong trực tiếp. Hai càng cầu toàn đặt trước. Chỉ thấy trên hai tay của Nijuko, phân biệt cầm lấy một cái đồ trang sức hổ phách, cùng với một cái dây truyền hình giáp xác, nhìn qua đều rất bình thường nhưng là dưới đất nhân viên làm việc của căn cứ thấy một màn như vậy, tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, chố mắt nhìn nhau. Tại sao có thể như vậy có người đồng thời chọn chúng hai cái sao cái này trong lịch sử thật giống như chưa từng có đi? Có thế là vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng hai cái này lúc này, lao đầu hói đầu tóc trắng đó đều có chút do dự, nói khẽ với một cái khác trưởng phòng trung niên nói ra, Hadley, hai loại vật thu dụng quá nguy hiểm nếu như đồng thời thả ra ngoài, một khi ngoại ý muốn nổi lên, để cho chúng nó chạy trốn nhưng chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác rồi. Nửa chọc nam hạt lỉ khẽ lắc đầu một cái, đây là nghi thức hiến tế nếu cô bé này đã lựa chọn quái vật, như vậy hết thể liền muốn án trình tự tới nói tới chỗ này, hắn nhấn trước mặt đài điều khiển lên một cái nút, trầm giọng nói ra, phòng điều khiển, thả ra hai cái vật thu dụng kia dừng một chút, hạt lỉ lại nhấn khác một cái nút, ra lệnh, bộ môn phòng ngự, thu hẹp vòng ngoài vòng phòng ngự, liền một con chim đều không cho phép hứa phi đi ra ngoài nhìn thấy hạt lỉ thật sự chuẩn bị đồng thời thả. Ra hai loại quái vật, trong đại sảnh những thứ kia âu phục dày ra nhân viên tất cả đều phi thường thất vọng. Có một cái vóc dáng nhỏ do dự hỏi, bụt, cứ như vậy, há chẳng phải là không ai bắt trong sao à, vậy còn cần phải nói hạt lý bỗng nhiên cầm trong tay ghi chép tiền đặt cuộc tờ giấy tùy tiện ném một cái, cười lớn, nếu đồng thời ra hai cái, như vậy dĩ nhiên chính là nhà cái ăn sạch đã a ôi trao trong đại sảnh truyền ra một trận thất vọng tiếng kinh hô. Nhưng là nhìn lấy đắc ý hạt lý. Nữ nghiên cứu viên ẹ mì nhưng là âm thầm cười khổ một tiếng. Nàng có thể nhìn ra được, cái này nửa chọc trung niên nam nhưng thật ra là tại miễn cưỡng cười vui. Dù sao Nhật Bản chi bộ nghi thức hiến tế đã thất bại nếu như bọn họ nơi này lại xảy ra vấn đề, nhân loại liền xong rồi cái này cũng là vì cái gì biết rất rõ ràng vừa mới xảy ra đáng sợ chuyện lạ, nhưng là ẹ mì cũng không dám lộ ra tại chuyện này liên quan nhân loại tồn vong nguy cấp nàng thật sự không dám tùy tiện nói lời nhảm nhưng là ở sâu trong nội tâm của nàng, vẫn là cảm thấy một cổ ý, liền thật giống như cái gì không có thể vãn hồi thảm sự liền muốn phát sinh tà vương chân nhãn là mạnh. Nhất, a a a, đồng thời chọn chúng hai cái đây là thao tác gì nì ơ là toát, hoa kết ta chỉ là y đi theo trực giác của mình, chọn lựa nhất vật thú vị. Rốt cuộc cuối cùng sẽ xuất hiện cái gì? Thật ra thì ta cũng không biết đây rét quỷ, cái này bên trong cổ hạ cụ, dường như đậy lại một giọt máu mà cái đó giáp xác dây chuyển chất liệu, hẳn là cũng không là trên địa cầu sinh vật công chúa tóc hồng, đây là ý gì trong trụ sở ngầm đó, đó không phải đều là trong truyền thuyết thần thoại yêu ma quỷ quái sao ạ xạ đạ xì nổ, ở phì à, ngươi lại quên rồi đám ổ ủ tở gột kia toàn bộ đều là tới từ với tinh không vũ trụ ngài cùng với thủ hạ pha mì lì ạ hết thảy. Đều không phải là sinh vật địa cầu ní ơ là tốt, à, cũng không thể nói như vậy, ít nhất đối với ta mà nói, địa cầu đã là ta nhà thứ hai hương á thận hư công tử, các ngươi nhìn, cái chủ ý đó ca mang theo tóc vàng bạn gái đi ra ngoài, lần này cô bé kia muốn xong đời rồi nở rủ cổ, nì rủ cổ nhưng là chọn chúng hai thứ, cho nên lúc này đi ra ngoài hẳn không phải là cái gì cương thi. Khí thiên thánh hát miêu, ô hát ô hát ô hát. Lòng hiếu kỳ của ta đã không cách nào át chế chủ ý ca có thể hay không cũng chết đi hoặc có lẽ là hắn sẽ là như thế nào một cái kiểu chết rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, thật là quá đáng. Các ngươi đây là đang nhìn tử vong phát sóng trực tiếp sao làm ra loại sự tình này, các ngươi cùng dưới đất đám kia cầm tế phẩm sống vận mệnh đánh cuộc gia hỏa khác nhau ở chỗ nào trạch nữ núi Bồng Lai, phải nói, đúng là không có. Bất quá mà cờ kê tà thần phục sinh hay không? Cái này mấy người sinh viên đại học kết quả đều là đã định trước. Đã như vậy, hà không cho mình tìm chút niềm vui đây rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, ta cùng ngươi không có lời để nói 800 triệu vĩnh linh, công chúa điện hạ, ngài quả nhiên là càng ngày càng hỗn độn ác đây. Tại trong đại sảnh phong nhỏ, hút cần sa học giả Martin nhìn lấy thần sắc rất không thích hợp hai gã đồng học, chân mày càng nhíu càng chặt. Bởi vì cần sa kích thích, hắn cũng không có bị hóa học bộ thả ra ảnh hưởng của dược vật. Cho nên nhìn thấy những bạn học này mê ly ánh mắt, trong lòng của hắn càng ngày càng không thoải mái mắt khác, hắn còn hoài nghi liếc nhìn nì rủ cổ một cái. Cô bé này nói là trộm khai ra bên trong xe đi ra hóng gió, sau đó xe thả neo rồi. Nhưng vậy làm sao nghe đều chuyện rất vớ vẩn nào có tiểu nữ hài một thân một mình lái xe, chạy đến trong loại rừng sâu núi thẳm này tới chơi ngay ta ý hắn nghi ngờ không hiểu, đống nhiên chỉ nghe ngoài cửa sổ đổi lấy một tiếng nữ nhân sợ hãi kêu, quái vật có quái vật ra là dù lì mát tin thần sắc như thường, liền vội vàng đứng dậy. Mà liền tại người trong phòng chuẩn bị ra đi cứu viện, cửa chính phanh một tiếng mở ra, chú y ca cụt mặt không biểu tình đi vào. Cụt dù lì thế nào các ngươi không phải là ở chung với nhau sao, người da đen kia đần độn liền nên đón, nhưng là nhìn thấy hắn đến gần. Chú y ca trên mặt đống nhiên lộ ra một cái nụ cười quái dị. Sau đó, mặt của hắn, đống nhiên giống như mở như hoa, nước thả ra biến thành một cái to lớn miệng to như chậu máu A.O. Chú y ca miệng to hợp lại, liền đem đầu của người da đen đều cho nuốt lấy trạch nữ núi bồng lai. Ta đi cái này không phải là ký sinh thú sao, chỗ này còn ẩn tàng thứ này.